Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Đàn Sói Phệ Hồ. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy sững sờ, sau đó im lặng không nói, trong chốc lát dĩ nhiên sững sờ ở đâu, đúng nha, không có tiên thiên linh căn. Kỳ Lân tộc bộ hạ làm sao vượt qua tức sắp đến kiếp số? Làm sao vượt qua? Cùng thiên địa tranh mệnh, cùng tinh không tranh mệnh, trừ tranh đoạt, còn có những biện pháp khác sao? Thiên cung bên trong Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn lò bát quái trước. Nhìn trong tay nhuốm máu tinh thần bản nguyên, trong đôi mắt lộ ra một chút thở dài. Cửu chuyển kim đan, như thế nào dễ dàng như vậy luyện thành? Lời nói rơi xuống, sau đó ném đi, liền gặp cái kia bản nguyên đã chạm vào lò bát quái bên trong. Phục hy, hoa, Dương Tam Dương nói một câu. Sư huynh, hai huynh muội cùng nhau trả lời một câu, liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ, trong đôi mắt tràn đầy kính sợ ánh sáng. Cầm ta phù chiếu, hai người các ngươi lập tức hạ giới, trốn linh đài phương thốn thánh cảnh, không cho phép ra. Dương Tam Dương trong tay nắm lấy một viên phù chiếu, đưa cho hai huynh muội. Sư huynh, hẳn là thiên cung. Hoa sợ hãi cả kinh, đã là nơi thị phi quần tinh cũng tốt, vẫn là hạ giới long mãng cũng được, đều vì lò bát quái mà đến. Các ngươi lưu tại đất này đã không an toàn nữa, vẫn là nhanh chóng quay lại sơn môn, thủ hộ sơn môn bên trong chư vị sư huynh đệ. Dương Tam Dương nói một câu, đại huynh, ta huynh muội há lại là tham sống sợ chết người. Phục Hy nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ ý cự tuyệt. Việc này, quả quyết không thể, nguy cơ đến lâm, chúng ta càng cần phải thủ hộ tại đại huynh bên người. Há có tùy ý chạy thoát đạo lý. Phanh tương đương, Dương Tam Dương bàn tay một chụp, không đợi Phục Hy phản ứng, liền đôi mắt hiện trắng, đã hôn mê bất tỉnh. Đại huynh, ngươi. Hoa vô ý thức một bước tiến lên, tiếp nhận ngất đi Phục Hy, trong mắt to tràn đầy không dám tin nhìn xem hắn. Ngươi không muốn, ta cũng đưa ngươi chụp ngất đi à? Dương Tam Dương một đôi mắt lẳng lặng nhìn Hoa. Sư huynh, ta huynh muội cùng ngươi. Nhìn thấy Hoa còn muốn nói, Dương Tam Dương làm bộ giơ bàn tay lên, lập tức Hoa không nói hai lời, ôm Phục Hy liền hướng ngoại giới đi đến. Đại huynh, ngươi chính mình nhiều hơn bảo trọng. Nhìn thấy Hoa cùng Phục Hy đi xa, Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này một kiếp sẽ cố nhân gặp nhau, lại không biết ta lại nên đi nơi nào. Năm đó sự tình chính là cho tới trước kỷ nguyên nhân quả, cuối cùng nên làm kết thúc. Phượng Hoàng tộc Hoàng Tổ cùng Thanh Điểu đứng tại cây ngô đồng trạc cây dưới, từng sợi tiên thiên nguyên khí chậm rãi tự cái kia cây ngô đồng bên trên tiêu tán mà ra, không ngừng bị vô số Phượng Hoàng tộc bộ hạ hấp thu. Thiên địa biến, Hoàng Tổ bỗng nhiên nói một câu, nhất định phải như thế không thể sao? Thanh Điểu thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, cái này một gốc cây ngô đồng, hơn nữa còn là chi nhánh, căn bản cũng không đủ tộc nhân tiêu hao. Tử Vi đế quân lấy Chu Thiên Tinh đấu cây ăn quả vì giao dịch. Mặc kệ ta tam tộc bộ tộc kia, chỉ cần có thể chiếm cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bắt sống đạo quả, liền có thể đạt được Chu Thiên Tinh thần quả thụ. Hoàng Tổ một đôi mắt nhìn về phía Không Khẩn Tinh Hà. Có lẽ là Tử Vi tinh quân lừa gạt, phải biết cái kia Chu Thiên Tinh thần quả thụ chân quý bực nào. Ăn một viên liền có thể biến hóa vì bất tử bất diệt tinh thần, hắn lại há có thể tùy ý giao ra? Thanh Điểu vô ý thức đi bác bỏ. Ngươi không hiểu, nếu có thể đăng lâm cái kia tuyệt đỉnh chi đỉnh, chỉ là một viên tinh thần quả thụ lại đáng là gì? Đối với Tử Vi tinh quân đến nói, tinh thần quả thụ không dùng được. Phượng Tổ khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt. Huống hồ, hắn đã lấy bản mệnh chân linh phát thề, há dám tùy ý đổi ý. Thế nhưng là, chúng ta Phượng Hoàng tộc trải qua không vẩy vùng nổi, nếu là chọc giận thánh nhân, khiến cho thánh nhân hạ xuống lôi đình chi nộ, thanh điểu không cam tâm, còn muốn đang khuyên, thánh nhân áp chế số trời phản phệ, không có thể tùy ý xuất thủ. Thái nhất lại bị Tử Vi tinh quân kiềm chế lại, chúng ta ba tôn ba bước đại la một đạo giết vào thiên cung. Lại có thái cổ thập hung âm thầm phản bội, này một kích nhất định đại công cáo thành. Chỉ cần chiếm chu thiên tinh thần đại trận, thái nhất khí số liền đoạn mất. Đến lúc đó, bất luận thánh nhân cũng tốt, thái nhất cũng được, đều muốn tại thiên đạo phản phệ hạ hóa thành bột mịn. Mà lấy thái nhất tính nết, trước khi chết tất nhiên sẽ kéo lên Tử Vi tinh quân làm đệm lưng. Hai người bọn họ một chết, đến lúc đó đại hoang một lần nữa tẩy bài, lại là ta tam tộc thiên hạ. Phượng tổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thanh điểu. Bằng không thì, ngươi cho rằng bản cung há có thể bốc lên như thế lớn hiểm. Bản cung đã cùng Kỳ Lân Vương, Tổ Long, thôi diễn hết thảy biến số, mà hết thảy tất cả mấu chốt, đều tại chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ cần có thể chiếm chu thiên tinh đấu đại trận, thiên cung liền xong, Tử Vi tinh quân cũng xong. Phượng tổ lạnh lùng cười một tiếng, cho tới nói tinh thần quả thụ, bất quá là mê hoặc Tử Vi tinh quân mê vụ mà thôi. Nhưng, theo Côn Bằng nói, lần này chủ trì luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận chính là đạo quả. Cái kia cẩu man tử xưa nay quỷ dị, mẫu hậu tự mình hàng lâm, cũng chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt a. Thanh điểu trong mắt tràn đầy không muốn. Cái này tiên thiên linh căn mặc dù đản sinh tiên thiên linh khí ít, nhưng ngày sau nương theo lấy tiên thiên linh căn trưởng thành, tóm lại là chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta ẩn cư tại thiên nam, không tranh quyền thế có cái gì không tốt, làm gì đi trộn lẫn thiên hạ đại thế. Ngươi câm miệng. Hoàng tổ khiển trách một tiếng, ngươi biết cái gì, ta Phượng Hoàng tộc loại nào cao ngạo, lại muốn đi cùng man tộc tằng tịu với nhau, kéo dài chủng tộc tính mạng, hương hòa, như thế chịu nhục vì cái gì, đại tranh chi thế đang ở trước mắt, chúng ta lại há có thể tùy ý từ bỏ, ngươi tới, truyền ta pháp lệnh, một đạo theo ta giết vào thiên cung. Lấy cái kia chu thiên tinh đấu đại trận. Hoàng tổ ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt vô số đại quân hội tụ, chỉ thấy đến ức vạn tính thanh niên nam nữ cùng nhau hội tụ tại thiên nam. Ai có thể ngờ tới, chỉ là triệu năm thời gian, Phượng Hoàng tộc bộ hạ cũng đã khôi phục đến thời kỳ cường thịnh, ngàn tỷ ba tai, kim tiên cảnh giới, đại la cảnh giới tu sĩ bắt đầu xếp hàng, tam tộc bỗng nhiên dã tâm bừng bừng. Kia là có nguyên nhân. Man tộc huyết mạch cường đại, vượt quá tam tộc đoán trước. Các ngươi tại thiên nam chờ lệnh, chỉ đợi long tộc động thủ. Các ngươi liền xuất lĩnh đại quân đi ra thiên nam, khuếch trương ta Phượng Hoàng tộc pháp giới. Hoàng tổ phân phó một tiếng, sau đó trong mắt lãnh quang lưu chuyển. Sở hữu đại la chân thần, theo ta một đạo chui vào tam thập tam trọng thiên. Kỳ Lân nhai bên trên ngàn tỷ đại quân hội tụ, ngàn tỷ man tộc đại quân hội tụ tại Kỳ Lân nhai bên trên. Phụ vương tương đương, có thể không đi được không? Ngọc Kỳ Lân một đôi mắt nhìn xem Kỳ Lân vương, trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn. Kỳ Lân vương nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói: người căn bản cũng không biết vi phụ trên thân gánh vác nhân quả đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vi phụ chuyến đi này không đơn giản vì ta Kỳ Lân tộc, càng là vì chính ta đi đọ sức một đầu sinh cơ. Bất chu sơn tứ đại phụ mạch sụp đổ, hắn có thể làm sao? Đây là loại nào khổng lồ nhân quả nghiệp lực? Căn bản cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận. Nếu không tranh mệnh, sớm tối muốn chết tại phản phệ phía dưới. Sau đó, bản vương tự mình tiến vào thiên cung, tranh đoạt Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hạ giới, liền toàn bộ nhờ ngươi chỉ huy. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn xem Ngọc Kỳ Lân, sờ lên đầu của đối phương, ngoan, nghe lời, nói dứt lời, quay người cất bước đi ra, biến mất hư không bên trong. Đông Hải Tổ Long chẳng biết lúc nào đã khôi phục chân thân, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tại Kỳ Hạ Thủ, Bát Thái Tử cung kính đứng hầu. Thiên Cung khinh người quá đáng, muốn phân liệt ta tứ hải, bản vương há có thể dung hắn. Bây giờ chư thiên đại năng đồng lòng đồ long, thuận ứng thiên đạo đại thế, giết thái nhất, sắp xếp như ý thiên địa đại thế chính là công đức, thành thánh đại nghiệp, liền chất chứa trong đó. Tổ Long nhìn xem Bát Thái Tử, ta Long tộc liền giao trong tay ngươi, chỉ cần Thiên Cung đại chiến cuốn lên, Long tộc liền xuất binh, phá hủy Thiên Cung thần triều, chiếm trước Thiên Cung địa bàn, thiên địa càn khôn lật lọng, chủng tộc đại thế, tẩy bài lại một lần bắt đầu. Tổ Long cười lạnh, trong mắt tràn đầy hăng hái. Rõ, Bát Thái Tử một mực cung kính thi lễ. Thiên Cung bên trong Thái Cổ Thập Hung hội tụ một đường, lúc này 9 vị Thái Cổ Thập Hung đều là ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Côn Bằng. Thái nhất đoạt chúng ta đại thế, này kỷ nguyên vốn là ta hung thú kỷ nguyên, lại vẫn cứ đều vì thái nhất tên cẩu tặc kia trộm lấy. Như thế không nói, vì thuận ứng thiên thời, càng đem chúng ta mời chào nhập thần đình bên trong, định ra chủ tớ danh phận, quả thực vô cùng nhục nhã. Hỗn độn một trường duỗi ra, đập vào Côn Bằng trên bờ vai. Đạo huynh, người tại huynh đệ chúng ta bên trong tu vi cao nhất, người lại nói chúng ta nên như thế nào? Thái nhất cứu tính mạng của ta, không tệ với ta. Côn Bằng nghe vậy sắc mặt khó nhìn lên. Ha ha, cái kia hắn đoạt ngươi ta đại thế sự tình đâu? Thao Thiết cười lạnh, xuyên tạc đại thế chính là thánh nhân chỗ vì, há có thể tính trên người bệ hạ. Côn Bằng muốn tránh thoát, lại bị Thao Thiết đè xuống một cái khác bả vai. Ồ, thật sao? Cùng Kỳ vây quanh Côn Bằng sau lưng, lão tổ nói, ngươi quả nhiên là thay đổi tâm, bây giờ xem ra xác thực không giả. Chư vị, thiên đế đợi ngươi ta không tệ, chúng ta há có thể tại thời khắc mấu chốt này cắn ngược lại một miệng. Côn Bằng mặt âm trầm, chư vị nếu muốn phản bội Thiên Cung, còn muốn hỏi ta Côn Bằng đáp hay không ứng? Ban đầu là ta tự mình đem các ngươi mời chào đi lên, bây giờ quả quyết dung không được các ngươi càn rỡ, siêu tương đương. Nhưng vào lúc này, Cùng Kỳ trong tay áo có 7 cái đen nhánh đinh sắt bay ra. Không đợi Côn Bằng phản ứng, đã xuất vào quanh thân khiếu sao sao. Ha ha, mà tổ sở liệu quả nhiên không sai. Bất quá, hôm nay nhưng cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Sau đó chúng ta lôi cuốn lấy ngươi giết vào tam thập tam trọng thiên. Đến lúc đó ngươi cho dù nói toạc môi, cũng vô pháp cùng thái nhất giải thích. Ngươi, Côn Bằng lúc này quanh thân không thể động đậy mảy may, không khỏi mãnh liệt giãy giụa, trong đôi mắt tràn đầy ánh lửa. Khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài thái nhất nhìn đánh tới các vị tinh quân, đột nhiên tế lên hỗn độn chung, liền muốn giết ra ngoài. Bệ hạ, tổ sư bỗng nhiên nói một câu, lão tổ có chuyện gì? Thái nhất bước chân dừng lại, Thiên Cung trọng địa, giao cho Thái Cổ Thập Hung, sợ là không ổn đâu. Tổ sư ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, bản đế không tin Thái Cổ Thập Hung, nhưng lại tin tưởng Côn Bằng. Thái nhất lắc đầu, huống chi, còn có đạo quả tại, lão tổ đừng có lo lắng, tốt hơn theo ta cùng nhau đi xung phong liều chết tinh không đi. Lời nói rơi xuống, tiếng chuông cuốn lên, đã một bước phóng ra, cùng các vị tinh thần chém giết thành một đoàn. Ai tương đương, đạo quả chuyện lo lắng nhất, quả nhiên phát sinh. Tổ sư thở dài một tiếng, hắn lúc này mở miệng.